Đại đường cuồng sĩ, chương 186-2, trừng trị nghiêm khắc 2. Góc truyện audio.com, Thượng quan Uyển Nhi đi vào ngự thư phòng của Võ Tắc Thiên lúc này trong lửa giận trong lòng Võ Tắc Thiên còn chưa tan, oán hận nói với Thượng quan Uyển Nhi, trẫm vẫn luôn cho rằng nó là người hiểu lý lẽ, biết nghĩ cho đại cục, không ngờ cũng thiển cận như vậy, vì một chút lợi nhỏ mà bao che cho tội ác. Chẳng lẽ nó không biết hậu quả nghiêm trọng của việc ám sát triều thần hay sao? Thượng quan Uyển Nhi thi lễ. Xin bệ hạ bảo trọng long thể. Sở dĩ Uyển Nhi không muốn làm to chuyện này lên, chính là vì sợ bệ hạ tức giận, không ngờ lại ầm ĩ đến mức này. Đây cũng không phải chủ ý của Uyển Nhi, trẫm biết ngươi có ý tốt, chỉ tiếc, Võ Tắc Thiên thở dài, vô cùng đau đớn nói. Hai đứa cháu ruột của trẫm, một thì điên cuồng mất trí, một thì đê tiện giả dối, khiến trẫm vô cùng thất vọng. Võ gia thật sự không có một người nào thông minh cơ trí, điềm đạm chín chắn. Thật ra Võ Du tự tướng quân cũng không tồi. Võ Tắc Thiên lắc đầu, y chỉ hơi điềm đạm chín chắn mà thôi, nhưng còn kém xa so với hai chữ. Cơ trí, lắm, ngươi không cần đề cao y, nói thật lý chân hơn y rất nhiều. Trong lòng trẫm cũng hiểu rõ điều này, Võ Tắc Thiên buột miệng khen, trẫm không ngờ lý chân lại có năng lực như vậy, can đảm cẩn trọng, nhanh nhạy quyết đoán. Để hắn làm một phó thống lĩnh nội vệ nho nhỏ đúng là không trọng dụng nhân tài. Thượng quan Uyển Nhi vội nói, cảm tạ lời tán dương của bệ hạ với hắn. Hắn còn trẻ còn thiếu kinh nghiệm, phải tôi luyện vài năm nữa, mới càng có lợi với hắn. Ngươi nói phải, hắn còn cần phải tôi luyện thêm nữa. Trẫm cũng hy vọng hắn có thể trở thành nhân tài của xã Tắc. Võ Tắc Thiên trầm tư một lát, lại quay lại chính sự, nói với Thượng quan Uyển Nhi. Ngươi nghĩ nên xử trí Võ Thừa Tự như thế nào? Lòng Thượng quan Uyển Nhi chợt lạnh, nếu Thánh Thượng đã nói như vậy, chứng tỏ bà không muốn xử tử Võ Thừa Tự. Nhưng Thượng quan Uyển Nhi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng là cháu ruột của bà, làm sao có thể thật sự hạ thủ được. Nàng lập tức nói, có lẽ là y nhất thời hồ đồ, không nghĩ đến hậu quả. Nếu y thật sự có thể hối cải, bệ hạ cũng có thể cho y thêm cơ hội nữa. Từ trước đến nay, Võ Tắc Thiên vốn không phải là một người hay do dự. Vì ngôi vị hoàng đế của mình, đến con ruột bà còn có thể xuống tay, huống chi là một đứa cháu họ. Lần trước bà ta tha thứ cho Tiết Hoài Nghĩa, cuối cùng Tiết Hoài Nghĩa lại thiêu hủy Minh Đường, đã khiến quần thần vô cùng bất mãn. Nếu bây giờ bà ta lại tha thứ cho Võ Thừa Tự, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiêm ngặt của triều cương cùng với danh dự của bà ta. Võ Tắc Thiên hừ lạnh một tiếng nói, kẻ ngu xuẩn rốt nát như y, cho 10 lần cơ hội cũng uổng công. Nếu không nghiêm trị y, trẫm khó có thể chấn chỉnh triều cương. Truyền ý chỉ của trẫm, phạt Võ Thừa Tự 100 trượng, biếm xuống làm thứ dân, xung quân lĩnh nam. Thượng quan Uyển Nhi không ngờ cuối cùng Võ Tắc Thiên lại phạt xung quân lĩnh nam. Mệnh lệnh này khiến nàng mừng thầm, dù không thể xử tử Võ Thừa Tự, nhưng việc xung quân lĩnh nam cũng đủ khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này, Võ Tắc Thiên lại nói, bảo Cao Diên Phúc tới gặp ta. Chấm, một lát Cao Diên Phúc bước nhanh đến, khom người thi lễ. Lão nô tham kiến bệ hạ. Võ Tắc Thiên mặt mày âm trầm nói, người đến Lương Vương phủ một chuyến, nói cho y biết, đừng tưởng rằng trẫm không biết việc y làm. Lúc này trẫm tạm thời tha cho y, gocchuyenaudio.com. Nếu y còn dám hãm hại tộc nhân, Võ Thừa Tự chính là kết cục của y, lão nô tuân chỉ. Cao Diên Phúc thi lễ lui xuống, Võ Tắc Thiên khoát tay nói. Uyển Nhi, ngươi cũng lui ra đi, trẫm hơi mệt, buổi chiều trẫm lại thương lượng với ngươi chuyện về khoa cử ngày mai một chút. Uyển Nhi cáo lui, Thượng quan Uyển Nhi rời khỏi ngự thư phòng, nhẹ nhàng đi về phía quan phòng của mình. Nàng vô cùng vui vẻ, không chỉ có Võ Thừa Tự bị lưu đày lĩnh nam, mà Thái Bình công chúa và Võ Tam Tư cũng cùng bị cảnh cáo nghiêm trọng. Chuyện này khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, đặc biệt là Thái Bình công chúa, chỉ sợ bản thân nàng ta cũng không biết Thánh Thượng vốn đã quyết định cho nàng cơ hội theo nghiệp chính trị, lại bị hành động thiển cận lần này của nàng ta phá hỏng. Ít nhất trong vòng 1-2 năm tới nàng ta sẽ không còn có cơ hội xử lý triều chính. Nếu nàng ta biết lần này đã gây tổn hại đến lợi ích của bản thân, không biết có tức giận đến hộc máu hay không. Thượng quan Uyển Nhi lại nghĩ tới Lý Chân, người thanh niên này thật xứng với lời tán dương của thiên tử, quả thật rất có năng lực. Không ngờ lần này lại đùa bỡn được nhiều nhân vật quyền quý đến vậy. Có phụ tá đắc lực như thế cũng là may mắn của mình. Thượng quan Uyển Nhi trở về quan phòng của mình. Lý Chân và Triệu Thu Nương đang ở trong phòng lập tức đứng lên. Thượng quan Uyển Nhi khoát tay áo cười nói. Ngồi xuống trước đã, ba người ngồi xuống, Tiểu Nga dâng trà cho bọn họ. Lý Chân hỏi dò, kết quả như thế nào? Lai Tuấn Thần rất giảo hoạt, may mắn tránh được một kiếp này, đã thuận lợi báo cáo kết quả điều tra. Nhưng Võ Tam Tư và Thái Bình công chúa đều bị cảnh cáo nghiêm khắc gây ảnh hưởng lớn đến tiền đồ của bọn họ. Đương nhiên, xui xẻo nhất vẫn là Võ Thừa Tử. Dù y thề sẽ hối cải, nhưng Thánh Thượng không còn dễ dàng tha thứ cho y, biếm y xuống làm thứ dân, xung quân lĩnh Nam. Ta nghĩ y không còn hy vọng trở về nữa rồi. Lý Chân và Triệu Thu Nương liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Thánh Thượng không bao che khuyết điểm. Tuy không phải kết quả lý tưởng nhất nhưng có thể được nhìn thấy việc xử phạt này cũng không dễ dàng gì. Thượng quan Huyền Nhi lại nói với Lý Chân, còn có một chuyện, ta đã thuyết phục Thánh Thượng mở rộng quy mô nội vệ đến 500 người. Bên Vạn Quốc Tuấn sẽ tăng thêm 100 người, bên ngươi cũng sẽ tăng thêm 100 người. Ngươi tự suy nghĩ đi, thiết lập một kế hoạch mở rộng quy mô. Lý Chân mừng rỡ, tăng thêm 100 người, đây chính là chuyện tốt. Hắn vội vàng cảm tạ sự quan tâm của Thượng quan Huyền Nhi. Thượng quan Huyền Nhi cười cười, lại nói, lần trước ta cho ngươi một tòa nhà, cũng không phải để ngươi làm quan sở. Cũng tại ta suy xét không chu toàn, quên an bài cho ngươi một quan sở ở ngoài hoàng cung. Ta cũng có một tòa nhà ở trong phường Phúc Thiện, nhưng mà hơi cũ một chút. Ta tặng nó cho ngươi, còn nếu tòa nhà ở phường Khuyên Thiện đã dùng làm công sở rồi, thì ta không cho ngươi nữa. Thượng quan Huyền Nhi đưa một sâu chìa khóa cho Lý Chân. Tòa nhà này ở ngay bên cạnh võ quán của Thu Nương. Chắc ngươi cũng biết, Lý Chân cảm động, dù giờ hắn tạm thời không cần nơi ở, nhưng hắn vẫn nhận lấy ân tình này, vội vàng đứng dậy thi lễ nói. Đa tạ xá nhân, lúc này, Thượng quan Huyền Nhi thoáng nhìn Triệu Thu Nương. Triệu Thu Nương hiểu ý, lập tức đứng dậy cáo từ trước. Nàng đóng cửa phòng rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Thượng quan Huyền Nhi và Lý Chân. Gocchuyenaudio.com, Thượng quan Huyền Nhi dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến trước mặt Lý Chân cười quyến rũ nói. Chúng ta có cần bày rượu chúc mừng không? Lý Chân cũng cười nói. Nguyện cùng chia vui với xá nhân. Khách chương.